Ý thức được tình trạng khó xử của mình, Đường Tư Tư nhanh thu hồi suy nghĩ. Như khi nàng phát hiện Mộ Dung Vân Tiện không biết khi nào thì lẩn mất. Trong lòng nàng rùng mình, lập tức ý thức được nếu để cho trưởng công chúa biết nàng trốn ở chỗ này nhìn lén, nhất định sẽ chém đầu nàng. Cách chương.